Mỹ thực ra ở dị giới. Chương 279, Man Điện Hạ Vũ, thân thể chí tôn cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấn động thật lớn, bị bám một trận gợn sóng dao động ra bốn phía, một đạo thanh âm cuồng bá vang vọng, đối với trong tiểu điếm là giống giận bộ phương sừng sốt, đây là tiết tấu lại có người đến tiểu điếm gây sự sao? Sau khi trải qua sự tình lần trước, cư nhiên lại còn có người ngu ngốc chạy đến tiểu điếm này gây sự. Cơ Thành Tuyết cũng là đồng dạng ngần ngơ, không chỉ có hắn, thậm chí tất cả mọi người trong tiểu điếm đều có chút dại ra. Tiểu điếm của bộ lão là có bao nhiêu cường đại, có bao nhiêu khủng bố, đám thực khách bọn họ chính là rõ ràng nhất. Bởi vì chỗ cái cửa mới sửa chữa kia đã dính máu tươi của không biết bao nhiêu cường giả, đó đều là máu tươi của những tên không biết tốt xấu. Bọn họ vẫn luôn nghĩ rằng, trên đời này khẳng định sẽ không có ai chạy đến tiểu điếm này của bộ lão bản để gây sự nữa. Chỉ là thật không ngờ, lúc này mới qua bao lâu, đã có người tiến lên tận cửa. Bộ Phương sau khi trải qua khiếp sợ ban đầu cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Hắn đứng lên, chậm rãi tiêu sái đi ra cửa, sau làn khói đặc cuồn cuộn kia, một đạo thân hình kích thước giống núi nhỏ hiện lên. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Bộ Phương hơi hơi sừng sốt, tựa hồ cảm thấy có chút quen thuộc. Một trong cường giả lúc trước bị Tiểu Bạch chém giết. Tựa hồ có chút tương tự với người trước mắt này a, vung lên trường mâu sắt thép, bao phủ khắp ngõ nhỏ là bụi mù phân tán, lộ ra một đạo thân ảnh. Phía trên thân thể này, cơ bắp chẳng chịt hình rồng có sừng, không ngừng chuyển động tàn mát ra hơi thở mênh mông. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào Bộ Phương xuất hiện ở cửa kia, khóe miệng nhếch lên, mạnh vung lên trường mâu, liền tạo ra một trận kình phong, chỉ thẳng đến Bộ Phương. Người chính là lão bản của tiểu điếm, chính là người đã giết đệ đệ của ta. Chấm, tiếng động chất vấn như lôi đình cuồn cuộn nổ vang. Kình phong gào thét mà đến, ầm ầm va chạm phía trên tiểu điếm, bất quá tiểu điếm có hệ thống bảo hộ, hơi thở của người này căn bản không thể xông kích đến Bộ Phương, chỉ có thể tán đi. Nhưng là cỗ cảm giác áp bách kia cũng khiến trong lòng Bộ Phương nhảy dựng. Người trước mắt lại mang đến cho Bộ Phương cảm giác áp bách lớn nhất từ trước đến nay. Cho dù là cường giả chiến thần bát phẩm lúc trước cũng không có hơi thở đáng sợ như người này. Đôi mắt Hạ Vũ co rụt lại, thật không ngờ Bộ Phương lại lạnh nhạt như vậy trước khí thế của hắn, điều này làm sao có thể. Hắn tuy rằng không phải chí tôn nhưng đã chỉ còn nửa bước có thể tiến vào cảnh giới chí tôn. Tu vi chân khí của hắn là bán bộ chí tôn, nhưng thân thể đã hoàn toàn trở thành thân thể chí tôn rồi. Sức chiến đấu thẳng đến chí tôn cửu phẩm chân chính, cho dù ở trong nơi hoang dã, gặp được mấy lão quái vật kia, hắn cũng có thể đánh nhau kịch liệt một phen. Khí thế hắn phát ra người bình thường căn bản không thể chống đỡ, huống chi thanh niên trước mắt này chỉ là một chiến hoàng. Chiến hoàng ở trước mặt hắn chỉ là con kiến, hắn chỉ cần nâng tay đã có thể loại bỏ. Đệ ngươi là ai? Bộ Phương vẻ mặt không chút biểu tình nhìn đại hán này, lạnh lùng nói. Đối phương vừa xuất hiện đã trực tiếp phán hắn phải nhận lấy cái chết, Bộ Phương đối với hắn tự nhiên cũng không hòa nhã gì. Biểu tình của Bộ Phương làm cho trong lòng Hạ Vũ giận dữ, nhất thời bước ra từng bước, cả mặt đất đều vỡ vụn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đã giết chết đệ ta, lại còn không nhớ rõ hắn là ai. Tiểu Hắc nằm ở một bên nhất thời nâng lên mắt chó, liếc mắt nhìn đại hán này một cái, miệng chó lệch qua có chút khó chịu. Vù vù, thân thể cao lớn của Tiểu Bạch đã xuất hiện phía sau Bộ Phương. Hào quang màu đỏ trong cơ giới nhãn kia nhìn chằm chằm Hạ Vũ, không ngừng lóe sáng. Cơ Thành Tuyết cũng đứng lên, rất nhiều thực khách đều ngưng trọng quan sát. Hừ, người nếu nhớ không ra, vậy ta hôm nay sẽ hủy đi tiểu điếm này của ngươi. Xem ngươi còn làm sinh ý như thế nào, khóe miệng Hạ Vũ nổi lên một chút hàn ý, thân hình hắn mạnh phóng ra cơ nhiên là nhảy dựng lên cao mấy chục thước trôi nổi ở phía trong hư không. Hạ Vũ nâng tay lên, chân khí nhất thời ngập trời từ trong đan điền của hắn bắt đầu khởi động hóa thành năng lượng đầy trời, hội tụ thành một trường bàn tay chân khí to. Văn lộ phía trên bàn tay kia hiện lên từng chút một thập phần dễ thấy. Các thực khách trong tiểu điếm nhất thời có chút sợ hãi, bọn họ khi nào từng nhìn thấy qua trường hợp này, bàn tay chân khí ngưng tụ giống như bàn tay thật. Cái này xem như là chiến thánh thất phẩm cũng không làm được. Chẳng lẽ người trước mắt này là một tôn chiến thần bát phẩm, trời của ta a, cường giả chiến thần a, sắc mặt Bộ Phương lạnh lùng, nhìn chăm chú vào Hạ Vũ trong hư không kia. Đôi mắt người kia nồng đậm ý trào phúng, mang theo tự tin vô cùng, tùy tay chính là vỗ xuống tiểu điếm. Hắn biết bên trong tiểu điếm có thú chí tôn, nhưng là hắn cũng không quan tâm, cho dù là thú chí tôn chân chính, hắn cũng dám chiến đấu một trận. Hoàng giã thần điện, đại trưởng lão Man Điện, thân thể vô địch không sợ hết thảy. Cuồng phong gào thét dựng lên, mang theo một cỗ lực áp bách đáng sợ. Hơi thở này làm cho các thực khách bên trong tiểu điếm đều run lên trong lòng, mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Bàn tay chân khí kia giống như che lấp mặt trời, giống như muốn nghiền nát tâm hồn của bọn họ, quả thực đáng sợ. Cơ Thành Tuyết cũng là trong lòng run lên, nhưng làm hoàng đế đế quốc hắn vẫn là duy trì trấn định như trước. Trong chỗ sâu đôi mắt có một vẻ kỳ dị lưu truyền, đây là cường giả chân chính a, đây mới là cường giả chân chính, nếu đế quốc có được cường giả này tọa trấn, vậy yêu ma quỷ quái gì cũng không đáng sợ. Cơ Thành Tuyết hít sâu một hơi, hắn chưa bao giờ khát vọng cường giả bức thiết như bây giờ. Lúc trước hắn vẫn xem chiến thánh thất phẩm đã là đỉnh phong. Nhưng khi gặp được bộ lão bản, gặp được những cường giả này, hắn mới hiểu được nhãn giới của hắn trước kia không? Ngay cả nhãn giới của Trường Phong Đại Đế là thấp thế nào? Cường giả chân chính, vượt qua tưởng tượng của bọn họ rất nhiều. Cảm ứng được sát ý đối với ký chủ, hình thức mắt tím, mở ra. Ầm ầm ầm, bàn tay thật lớn kia hung hăng vỗ xuống, giống như một trường muốn vỗ tiểu điếm này thành cho tàn. Tiểu Hắc chậm rãi đứng lên từ trên mặt đất, hắn cảm thấy thật phiền toái, vì sao luôn có một vài a miêu a chư chạy đến tìm chết. Chẳng lẽ không thể để con chó như nó an tĩnh ăn ngon một chút túy bài cốt sao? Bất quá Tiểu Hắc cũng không có ra tay, bởi vì trước đó, một đạo thân ảnh màu trắng đã bay nhanh ra, vọt lên vòm trời. Chấn động kịch liệt kia đột nhiên phân tán bốn phía, dữ tợn trên mặt Hạ Vũ đều đang run lên, bên trong đôi mắt tràn ngập lạnh lùng. Cho dù bên trong tiểu điếm có rất nhiều khách nhân, cho dù chung quanh tiểu điếm toàn là dân cư vô tội thì có làm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để cho những người này đều phải chôn cùng đệ đệ ta. Chấm, một trường, vỗ xuống. Nhưng mà đôi mắt Hạ Vũ đột nhiên co rụt lại, hắn cảm thấy được một cỗ lực cản, làm cho một trường muốn hủy diệt cả vùng khu vực này của hắn bị ngăn cản lại, bàn tay chân khí kia bị công kích đáng sợ không ngừng ma diệt. Thú Chí Tôn ra tay sao? Đến đây đi, để ta kiến thức thử xem cường hãn của Thú Chí Tôn. Hạ Vũ điên cuồng hét lên, phá lên cười, bên trong đôi mắt ý tứ lạnh như băng xuất hiện. Giết đệ hắn chính xác là con Thú Chí Tôn này rồi. Nếu không chỉ là lão bản tiểu điếm tu vi lục phẩm như thế nào có thể là đối thủ của đệ hắn. Bàn tay chân khí bị ma diệt phân tán trong hư không, hóa thành cuồng phong ngập trời. Trong đôi mắt của Hạ Vũ, một đạo quang mang màu tím phóng lên, thẳng bức về phía hắn. Nắm chặt trường mâu sắt thép, cơ thể trong tay phồng lên, một mâu ném mạnh về phía thân ảnh màu tím đang bay nhanh đến. Tốc độ của một mâu này nhanh đến mức khiến người ta kinh hãi. Ngoại thành đế đô, Mục Thịnh hai tay đặt phía sau, nhìn phía sau, đi theo hai đạo thân ảnh, hai người này cũng là cường giả của Man Thần Điện. Hắn thật sự có chút e ngại đối với đế đô, tuy rằng đã tận mắt chứng kiến đế đô kia bị giết, tuy rằng hắn biết đại trưởng lão Hạ Vũ đã ra tay. Vậy tiểu điếm kia tất yếu bị diệt trừ không thể nghi ngờ, cho dù có Thú Chí Tôn thì cũng như thế nào. Đại trưởng lão Man Điện đó chính là tồn tại đáng sợ, thân thể thành tựu Chí Tôn a, diệt một cái tiểu điếm còn không phải dễ như trở bàn tay sao. Keng keng keng, một trận tiếng động lay động vang lên, ánh mắt Mục Thịnh nhất thời co rụt lại, nhìn lên vòm trời, cương nhiên phát hiện là một con liệt diễm điểu cả người rực cháy bay qua. Phía trên liệt diễm điểu này, tựa hồ có một lão giả hơi béo ngồi xếp bằng. Hơi thở của liệt diễm điểu này phi thường đáng sợ, khiến cho tâm thần của Mục Thịnh sợ run. Trong Thanh Phong đế đô này, như thế nào còn có cấp bậc như vậy tồn tại a? Đúng vậy, lão giả hơi béo trên vòm trời là đi ra từ Phương Phương tiểu điếm sau khi ăn xong kem cây long can. Hắn tự nhiên đã cảm ứng được trong đế đô truyền ra dao động đáng sợ, bất quá hắn cũng không thèm để ý, tiểu điếm của bộ lão bản không phải có tồn tại Thú Chí Tôn sao? Muốn bị tiêu diệt có lẽ không dễ dàng như vậy đi. Lão giả hơi béo cười hiền lành, mở hồ lô kia ra uống một ngụm bát linh giấm quả vào miệng. Vẫn là hương vị của kem cây long can tốt hơn một chút. Đợi trở về Thập Vạn Đại Sơn rồi đi tìm thử một đầu á long thử xem. Nếu có thể nghiên cứu ra, hắc hắc, bán cho đám lão già kia trong tháp có thể kiếm được không nhỏ a. Trong hư không, thanh âm cười gian của lão giả hơi béo nhất thời mờ ảo tiêu tán. Bên trong đế đô thanh âm bạo vang vang vọng, cả đế đô đều giống như run lên. Cách chương.